Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 207, chỉ có ý chí bất khuất, góc truyện audio.com, một kiếm ra thiên địa biến, xích viêm đầy trời, cái này đủ để cho sở hữu tất cả nguyên vũ cảnh cao thủ động dung một kiếm, vạch phá phía chân trời, đối với La Sát chém tới. Tốt một kiện vương giả chi binh, trong tay ngươi thật sự là lãng phí. La Sát con ngươi sinh huy, đối mặt cái này kinh thế một kiếm, không né không tránh, đưa tay đánh ra một cái cự đại màu đen đại thủ ấn cùng trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, phía chân trời một hồi nổ vang, hư không mất đi, nguyên một đám cỡ nhỏ lỗ đen đều bị đánh đi ra, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt Tô Nham một kiếm đem cái kia màu đen đại thủ ấn cho chém vỡ, nhưng là xích viêm hư linh kiếm uy thế cũng tiêu tán. Tô Nham thân hình chấn động phát ra một tiếng kêu đau đớn, bị tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, vội vàng lợi dùng sinh mệnh nguyên tuyền cho đền bù trở lại. Mẹ cái này xích viêm hư linh kiếm chính là một cái hấp huyết quỷ, về sau tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng. Tô Nham thầm mắng một tiếng, thừa dịp một kích này uy thế còn không có tiêu tán, tế ra thiểm điện bộ, nhanh chóng bỏ trốn, dùng hắn thực lực bây giờ, ra sức thi triển vương giả chi binh, có thể chém giết nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, nhưng là hội trả giá nhất định được một cái giá lớn, mà đối với La Sát như vậy chính thức huyền vũ cảnh cao thủ, mặc dù chính mình liều mình thi triển, cũng nhiều lắm là đối với hắn tạo thành một tia tổn thương mà thôi, vương giả chi binh chính thức uy lực, hắn căn bản phát huy không đi ra. Mà cái này xích viêm hư linh kiếm, đúng là vương giả chi binh bên trong đích dị loại tồn tại, mang theo một tia ma tính, vương giả phía dưới cần thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa, ba loại thuộc tính dung hợp vương giả chi binh, cũng chỉ có Tô Nham cái này dị loại mới có thể phát huy ra hắn uy năng, dù vậy, đang quen thuộc xích viêm hư linh kiếm quỷ dị về sau, nếu không có trong tay có đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, Tô Nham cũng là tuyệt đối không dám đi đụng tổn thất sinh mệnh tinh hoa, đối với chính mình tu hành hội sinh ra cường đại trở ngại. Hừ, Tô Nham, hôm nay mặc dù ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, cũng hưu muốn chạy trốn, giao ra phiêu miểu thất bộ. La Sát thanh âm tại trong hư không vang lên, chân thân đã xuất hiện đã đến Tô Nham phía trước. La Sát uy thế vô song, cường đại uy áp hướng về Tô Nham áp bách mà đến. Ha ha, ngươi gọi âm thanh sư phó ta sẽ dạy ngươi. Tô Nham cười to thân như du long, quay người hướng về một phương hướng khác bay đi. Tiểu tử, hôm nay lên trời xuống đất ngươi cũng mơ tưởng chạy ra bổn tọa trong lòng bàn tay, ngươi không giao, bổn tọa liền đem ngươi bắt lợi dụng vô thượng thủ đoạn tìm tòi trí nhớ của ngươi, phiêu miểu thất bộ, làm theo là của ta. La Sát thân hình nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc là lại xuất hiện ở Tô Nham phía trước một mực bàn tay lớn bao phủ xuống đến, mang theo sát cơ, một kích này nếu là bị đánh trúng, trực tiếp có thể đem Tô Nham đánh thành trọng thương, thậm chí tàn phế. Ầm ầm, rồi đột nhiên, hư không một hồi nổ vang, một đạo tinh quang theo kích xạ mà ra tinh chuẩn không sai đụng vào La Sát bàn tay lớn phía trên, đem hắn công kích nát bấy. Ân, La Sát lông mày ám nhăn, theo vừa rồi cái kia ra tay đó có thể thấy được ra tay chi nhân thực lực còn muốn trên mình, hắn xích mục hàn quang, hướng về hư không nhìn lại, đồng thời kinh ngạc còn có Tô Nham, lại không biết là người phương nào đang giúp trợ. Góc truyện audio.com Chính mình, theo cái kia ra tay khí tức đến xem, tuyệt đối không phải Kim Xích Tiêu. Chỉ thấy cái kia hư không một hồi run run, một người mặc áo trắng tuân tu thiếu niên đạp không mà ra, thiếu niên xem nhu nhu yếu ớt, mang trên mặt cười nhạt, hắn vừa xuất hiện, trực tiếp đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người. Hòa Bình Yêu Vương, Tô Nham kinh hô một tiếng, người đến không phải Hòa Bình Yêu Vương hay vẫn là ai, Hòa Bình Yêu Vương đột nhiên xuất hiện, chẳng những không có lại để cho Tô Nham buông lòng, ngược lại lại để cho lòng của hắn càng thêm đề, Hòa Bình Yêu Vương biết rõ chính mình sinh mệnh nguyên tuyền sự tình, lần này xuất hiện, mục đích không cần nghĩ cũng biết. Nếu như mình có được đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền sự tình bị bạo lộ, lập tức liền trở thành chúng mũi tên chi cái kia một ao sinh mệnh nguyên tuyền giá trị cơ hồ tương đương với một cái vương cấp bảo tàng, bất quá lập tức Tô Nham an quyết tâm đến, Hòa Bình Yêu Vương không phải người ngu, muốn độc chiếm chính mình sinh mệnh nguyên tuyền, tựu cũng không đem bí mật của mình cho nói ra. Hòa Bình Yêu Vương, không thể tưởng được ngươi cũng tấn thăng đến huyền vũ cảnh, bất quá, ngươi vì sao phải trở ngại bổn tọa ra tay? La Sát trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Là môn chủ tiểu tử này mệnh chỉ sợ ngươi không cần, bởi vì hắn là bổn vương. Hòa Bình Yêu Vương bình thản nói ra, hắn thanh âm nhu hòa, lại mang theo một cổ làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. À hát, chẳng lẽ yêu vương cũng cùng tiểu tử này có cửu oán? La Sát nghi hoặc một tiếng, trên người hắn có bổn vương cần đồ vật, Hòa Bình Yêu Vương ngữ khí như trước bình thản, thật sự là không khéo, trên người hắn cũng có ta cần đồ vật. La Sát không hề nhượng bộ chút nào, hai người đối thoại lại để cho Tô Nham suy cười một tiếng, hai người này bề ngoài giống như đem chính mình trở thành đợi làm thịt cừu non rồi. Người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hai cái thân phận cao quý huyền vũ cảnh cao thủ, lại muốn đối với một cái nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên hậu bối ra tay, chuyện như vậy thật đúng là hiếm thấy. La môn chủ, bổn vương trước đem tiểu tử này bắt rồi, đãi bổn vương đạt được chính mình cần thiết nhất định đưa hắn giao cho la môn chủ, như thế nào? Hòa bình yêu vương thản nhiên nói, yêu vương, mọi thứ chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, dùng ta xem, hay vẫn là bản môn chủ trước tới tốt lắm. La sát không chút nào lại để cho, hay nói giỡn, nếu là Tô Nham đã đến hòa bình yêu vương trong tay, dùng hòa bình yêu vương làm người, nhất định đem hắn thu hết sạch sẽ, sau đó lại giết chết chính mình liền cái rắm đều kiếm không đến, đối với phiêu miểu thất bộ chính là la sát nhất định phải chi vật. Ha ha, các ngươi cái này hai cái chó chết cho rằng ta là cái gì? Tô Nham cao giọng cười to, một cổ ngạo khí phóng lên trời, thái cực đồ xoát thoáng một phát xuất hiện, hắn như thiểm điện nhảy vào thái cực đồ bên trong, hóa thành một đạo hồng mang, muốn viễn độn mà đi. Thật biết điều, tại bổn vương trước mặt còn muốn chạy trốn. Hòa bình yêu vương như cũ là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, nhìn thấy Tô Nham đào tẩu, hắn không nhanh không chậm, rồi đột nhiên ở chỗ sâu trong một cái đại thủ, cái này chỉ bàn tay lớn, biến thành một chỉ kim sắc ưng chảo, đem Tô Nham thái cực đồ cho lập tức bao phủ. Ngao cho lão tử phá, Tô Nham bị giam cầm, Cóc Truyện audio.com, ngửa mặt lên trời giống to, tại thời khắc này, toàn thân sở hữu tất cả tiềm lực đều bị triệt để kích phát ra đến, đang hòa bình yêu vương áp bách phía dưới, một bà địa nguyên đan trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng, cũng mặc kệ có thể hay không thừa nhận năng lượng cường đại, ngay tại lúc đó, Tô Nham đánh ra các loại sát chiêu, ngũ hành thú hóa quyết, vô cực đại đạo, thái cực quyền pháp, khôn cùng năng lượng, tràn ngập thương khung. Ken két, cường đại áp bách chi lực khiến cho thái cực đồ đều phát ra vết rách, Tô Nham cốt cách ken két rung động, nhưng là Tô Nham lại hào không thỏa hiệp, mang theo ý chí bất khuất ngược lại lợi dụng như vậy áp lực cường đại, sinh sinh đem chính mình tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, chênh lệch một bước muốn tấn chức tam trọng thiên. A hát, Tô Nham giống to toàn thân đẫm máu, duy có ý chí ương ngạnh cuồng bạo công kích phía dưới, vậy mà đem hòa bình yêu vương bàn tay lớn cho chấn buông lỏng. Hào tiểu tử, lại có thể mượn nhờ bổn vương áp lực để kích thích tiềm lực của mình. Hòa bình yêu vương sắc mặt chấn động, thật không ngờ Tô Nham đích ý chí lực như thế ương ngạnh, hắn bàn tay lớn nắm chặt muốn lần nữa ra sát chiêu. Đang xem cuộc chiến mọi người, nhìn xem bị hòa bình yêu vương áp chế còn ra sức phản kháng Tô Nham, nguyên một đám trên mặt động dung, không khỏi thầm than Tô Nham cường thế, đối mặt huyền vũ cảnh cao thủ, hào không thỏa hiệp. Mẹ cùng cái này điều nhân liều mạng. Xa xa Thiên Lệ mắng to một tiếng, hắn và Chu Hạo cùng với Tiểu Bạch cùng Truy Phong từng cái đều cuồng bạo, bay múa lấy hướng về bên này vọt tới. Một đám chịu chết, Hòa Bình Yêu Vương cười lạnh, căn bản không có đem mấy người để ở trong mắt. Hòa Bình Yêu Vương, ta Tô Nham hôm nay nếu không chết ngày sau nhất định san bằng Hòa Bình Đảo. Tô Nham điên cuồng hét lên, như trước tại ra sức phản kháng. Tâm huyết 10 phần, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội rồi. Hòa bình yêu vương như trước cười nhạt, trên tay dùng sức đấu đại ưng chảo bay thẳng mà xuống, Tô Nham toàn thân phún huyết, lập tức cái kia ưng chảo tựu sẽ rơi xuống trên người mình. Cách chương.